sư dạy là cái khóa thiền đã được khai mạc sáng nay. Thì trong cái bài pháp thoại sáng nay, sư nói về bốn cái điều mà chúng ta rất là khó gặp. Thì trong số một số kinh điển Pali thì Đức Phật có nói đến năm điều, nhưng mà ở đây thì sư đề cập đến bốn điều mà thôi. Thứ nhất là kiếp người khó được, tức là khó sinh làm người. Thứ hai là có một cái đời sống lâu, tức là được trường thọ. Và thứ ba là có được cái cơ hội gặp giáo pháp để học hỏi, để lắng nghe và học hỏi cái giáo pháp cao thượng của Đức Phật, giúp cho mình tu tập để mà chứng đắc đạo quả và chứng ngộ Niết Bàn. Và thứ tư là sự xuất hiện của Đức Phật. Thì đối với cái điều thứ nhất thì kiếp người rất là khó được, trong cái vòng luân hồi phải có nhiều cái phước báo thì mới sinh làm được làm người. Và thứ hai là sinh được làm người có sức khỏe tốt, sống lâu. Và thứ ba là gặp được cái giáo pháp của Đức Phật để lắng nghe và học hỏi, hầu tu tập để thành đạt được cái sự giải thoát cho chính mình. Thì sư dạy rằng dù sinh làm người có cái đời sống dài lâu, nhưng mà cái đời sống đó sẽ trở nên vô nghĩa nếu mà mình không có gặp được cái giáo pháp trong cái cuộc đời của mình để học hỏi, tu tập và giải thoát khỏi cái đau khổ. Và sáng nay thì sư có nói đến nhiều cái hàng triệu người trên cái thế giới này không có những cái cơ hội để mà gặp giáo pháp, học hỏi và thực hành giáo pháp. Cho nên cái sự lắng nghe, học hỏi giáo pháp là cơ hội rất là hiếm có. Do đó mà khi chúng ta có được cái cơ hội này, chúng ta nên trân quý cái cơ hội đó và đừng có lãng phí cái cơ hội của mình. Và thứ tư là sự xuất hiện của Đức Phật. Tức là sở dĩ mình có được cái phước báo mà gặp được cái Đức Phật, hoặc nếu không gặp Đức Phật thì vẫn sinh trong cái thời kỳ mà giáo pháp của Đức Phật vẫn còn hiện hữu và phát triển như bây giờ chẳng hạn. Thì cái giáo pháp, hay là mình nói là cái hệ thống giáo pháp, hay là cái giáo hệ của Đức Phật là gì? Thì một cách căn bản thì cái giáo pháp của Đức Phật nó là cái tam học, tức đây là giới, định và huệ. Thì chúng ta sinh còn sống trong cái thời gian mà vẫn còn cái giáo pháp này nêu rõ cái con đường giới định huệ để chúng ta tu tập, thì quả là chúng ta vẫn còn rất nhiều may mắn. Thì vào thời Đức Phật thì nhiều người gặp, có cái cơ may gặp được Đức Phật, lắng nghe giáo pháp rồi thực hành và đạt được các cái tầng giác ngộ. Thì có bốn cái tầng thánh, hay là bốn cái tầng giác ngộ. Thứ nhất là cái tầng nhập lưu, tức là bước vào cái dòng thánh đạo. Thứ hai là cái bậc thánh nhất lai, tức là chỉ sinh trở lại cái cõi dục giới này một lần nữa. Và thứ ba là bất lai, tức là không trinh trở về cái cõi dục giới nữa. Và thứ tư là A-la-hán, tức là hoàn toàn giải thoát khỏi cái mọi cái khổ đau, và sau cái kiếp cuối cùng sẽ không còn tái sinh nữa. Thì đó là bốn cái tầng thánh. Thì sau khi mà Đức Phật nhập diệt thì cái câu hỏi đặt ra là giáo pháp có còn tồn tại hay không. Bây giờ đã trên 2500 năm kể từ sau khi mà Đức Phật nhập diệt, tức là ngày mất, thì chúng ta vẫn còn được cái cơ hội học hỏi cái giáo pháp của Ngài một cách trung thực, cho nên giáo pháp vẫn còn lưu truyền và giữ cái, và có tính cách trung thực. Trước khi mà Đức Phật nhập diệt thì Ngài nói với Đại Đức A Nan rằng là: này A Nan, con không có nên nghĩ là sau khi Như Lai mất con sẽ không còn cái vị thầy hay là bậc đạo sư của mình nữa. Khi Như Lai còn thì con đến học hỏi với Như Lai. Nhưng khi Như Lai mất thì còn 84.000 cái đoạn kinh. Con sẽ học hỏi và lấy cái đó làm cái thầy của mình. Cho nên khi giáo pháp mà còn hiện hữu thì chúng ta nên cố gắng học hỏi và thực hành cái giáo pháp giống như là khi Đức Phật còn hiện tiền vậy. Thật là may mắn chúng ta có được cái giáo pháp của Đức Phật và chúng ta có cái cơ hội. Cho nên chúng ta hãy cố gắng tận dụng cái cơ hội này, đừng có lãng phí, đừng có bỏ qua một cách rất là uổng phí. Thì bây giờ quý vị đã được những cái cơ hội hiếm có, như quý vị được sinh làm người, có cái sức khỏe, quý vị có gặp được cái giáo pháp Đức Phật còn cái hiện tiền, thì đó là một cái cơ may, tức là một cơ hội hiếm có. Và tiếng Pali gọi là Sampati. Đây là cái thời gian mà quý vị được làm người, có sức khỏe tốt, có cái sự thịnh vượng, có sống lâu, có cái cơ hội học hỏi giáo pháp khi cái giáo pháp còn hiện hữu. Cho nên quý vị rất là may mắn khi mà có cái cơ hội này. Quý vị sinh ra hay là đang trú ngụ nơi một cái quốc độ rất là thịnh vượng, và quý vị có sức khỏe, rồi quý vị gặp giáo pháp, biết được cái con đường tu tập giới định huệ qua cái phép pháp hành thiền minh sáng niệm xứ. Quý vị có sức khỏe bởi vì có những cái căn tốt lành như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và cái ý của mình rất là tốt. Cho nên quý vị có thể lắng nghe giáo pháp và hiểu được cái giáo pháp thì đó là một điều may mắn. Và khi mình học hỏi giáo pháp thì trong mình nó tăng trưởng lên một cái đức tin. Đức tin về cái giáo pháp. Và khi cái đức tin nó sanh khởi lên thì quý vị có một cái chánh kiến. Thì chánh kiến sơ khởi ở đây là tin vào cái những cái điều tốt sẽ đem lại cái quả tốt, và những cái điều xấu sẽ mang lại cái quả xấu. Cho nên chúng ta cố gắng vun bồi những cái điều tốt và tránh những cái điều xấu. Thì đó là chánh kiến về cái định luật nghiệp báo. Cái câu hỏi đặt ra là làm sao mà chúng ta có được cái chánh kiến như vậy? Thì lý do, cái câu trả lời là nhờ chúng ta gặp được giáo pháp, lắng nghe và học hỏi giáo pháp. Và cũng nhờ giáo pháp mà chúng ta biết rằng chúng ta cần phát triển những cái thiện pháp cho chính mình, như là tu tập theo con đường giới định huệ và phát triển cái pháp hành của mình, và chúng ta tránh những cái bất thiện pháp cần phải tránh. Quý vị được sinh ra trong một cái gia đình tốt, gặp được những cái bậc thầy tốt, cho nên quý vị có cái niềm tin vào Tam Bảo càng ngày càng mạnh mẽ. Thì cái niềm tin đó là một niềm tin rất là hiếm quý, và tiếng Pali gọi là Saddha Sampati. Saddha là cái đức tin, tín, và Sampati là hiếm có. Thì tiếng Pali gọi là Saddha Sampati, là niềm tin rất là hiếm quý. Có nghĩa là quý vị có đức tin tràn đầy vào Tam Bảo, và chính quý vị cũng có được cái chánh kiến sơ khởi là tin vào cái định luật nghiệp báo. Cái chánh kiến căn bản này nó rất là quan trọng để làm một cái nền tảng, từ đó quý vị tiến lên những cái pháp thiện pháp cao hơn. Tức là nhờ cái niềm tin này quý vị bắt đầu thực hành cái giáo pháp của mình. Và qua những cái kinh nghiệm mà do cái sự thực tập đem lại thì cái đức tin quý vị càng ngày càng tăng trưởng lên, vì nó dựa vào cái chính cái kinh nghiệm bản thân của mình. Và nhờ như vậy cái đức tin mạnh mẽ hơn vào giáo pháp, và chúng ta tin mạnh vào Đức Phật là người đã tìm ra những cái giáo pháp này và truyền dạy lại những cái giáo pháp đó cho chúng ta. Và nhờ như vậy chúng ta hăng say tu tập, và nhờ cái sự tu tập nhiệt tình, nhiệt thành của mình mà chúng ta có thể chứng ngộ được đạo quả và niết bàn. Như vậy khi mà đức tin như vậy, nó là một đức tin rất là mãnh liệt, dựa trên cái sự thực hành của mình. Và đức tin vào Tam Bảo càng ngày càng mạnh mẽ. Tam Bảo gồm có Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Thì cái đức tin này, đức tin rất là hiếm có, gọi là Saddha Sampatti. Quý vị có cái cơ hội gặp được cái thiền viện, thì thiền viện này một nơi rất là tốt để cho quý vị tu tập. Thức ăn được sửa soạn chu đáo, và cái khung cảnh rất là an bình. Thì thành ra nó là một cái môi trường lý tưởng cho quý vị thực tập. Cái quốc gia này là một cái quốc gia rất là thịnh vượng, nó không có chiến tranh, cho nên quý vị có nhiều cái cơ hội sống bình an, nhiều cái cơ hội để mà mình thực tập. Cho nên đây là một cơ hội hiếm có quý vị gặp giáo pháp. Do đó quý vị đừng có bỏ qua cái cơ hội hiếm có này, mà hãy cố gắng nỗ lực hành thiền, tu tập cho có kết quả tốt đẹp. Do đó mà quý vị nghĩ đến các cái sự kiện như là mình được sinh làm người, gặp gỡ cái giáo pháp trong khi vẫn còn phát triển và trong một cái môi trường thuận tiện, thành ra quý vị cố gắng tu tập. Thì đến đây sư nói là quý vị bây giờ đã hiểu là quý vị có được những cái điều hiếm có mà Đức Phật đã dạy. Cho nên quý vị cố gắng dùng cái cơ hội này để phát triển những cái thiện pháp có lợi lạc cho mình. Đức Phật có dạy là trong cái thời kỳ mà có cái giáo pháp thì hãy nỗ lực mà thực hành. Và nếu mà quý vị đó chưa có thực hành thì quý vị hãy thực hành ngay. Đây là cái thời gian quý vị cần cái bắt đầu. Và hãy cố gắng hành theo giới, định và huệ. Và Đức Phật dạy là hãy cố đạt được giới, định và huệ bằng cái chánh niệm của mình. Thì tiếng Pali gọi là Appamadena Sambadetha, tức là hãy nỗ lực tu tập, đừng có thất niệm, hãy có chánh niệm để có đạt được giới định huệ. Do đó mà qua cái câu nói này, tức là cái câu nói mà Đức Phật dạy vào sau cùng trước khi Đức Phật nhập diệt, thì Ngài sách tấn chúng ta hãy nỗ lực tu tập. Và chúng ta nên bắt đầu hành thiền ngay từ bây giờ. Thì sư nói khi mà quý vị trong cuộc đời mà quý vị bắt đầu làm một cái điều gì đó, là bắt đầu một cái dự án mới chẳng hạn, thì mình rất là sốt sắng. Đó là với cuộc đời thường đã vậy. Thì bây giờ đối với cái cuộc sống tâm linh trên con đường tu hành, quý vị chưa hành thiền thì bây giờ là cái giai đoạn rất là hứng khởi để cho quý vị bắt đầu làm cái công việc này. Trong cái vòng luân hồi chúng ta, nói chung là chúng ta lãng phí quá nhiều cái thời gian để hưởng thụ, cho nên chúng ta không đạt được một cái lợi ích hay là giá trị về tâm linh nào hết cả. Và bây giờ thì chúng ta có được cái cơ hội gặp được giáo pháp của Đức Phật, hiểu được những ngài lời ngài dạy là hãy bắt đầu ngay cái việc thực hành của mình, và hãy thực tập một cách rất là hết lòng, nhiệt tình và nỗ lực. Thì sở dĩ chúng ta nhiều khi có được cái cơ hội gặp cái giáo pháp để mà thực tập, bởi vì chúng ta có cái cơ duyên, có những cái người quen, người ta biết cái con đường này và người ta giới thiệu cho mình. Thì với cái cơ may đó thì chúng ta nên cố gắng tích cực mà hành thiền cho hết lòng trong suốt cái khóa thiền. Và khi quý vị hành thiền một cách tinh cần như vậy thì quý vị sẽ đạt được kết quả và thu gặt được nhiều cái ích lợi hay là cái lợi lạc cho mình. Do đó mà rất là quan trọng để quý vị bắt đầu ngay nếu trước đây quý vị chưa thực tập. Và khi quý vị thực tập thì quý vị thực tập một cách rất là hết lòng. và cẩn trọng, tức là phải kính trọng cái giáo pháp mà mình đang hành như vậy. Thì sư nói đó là những cái lời mà Đức Phật sách tấn quý vị. Thì sư cũng muốn theo quý vị, Đức Phật cũng muốn sách tấn quý vị là hãy cố gắng tiếp tục mà hành thiền khi quý vị có thể làm được như vậy. Thì với những cái sự cố gắng của quý vị thì sư ước mong là quý vị sẽ một ngày nào đó sẽ đạt được đạo quả và chứng ngộ Niết Bàn. Thì sư nói đến đây sư chấm dứt cái bài pháp thoại. Thì sư sẽ giảng tiếp những kia về cái giáo pháp làm hứng khởi cái sự tu tập của mình trong những cái ngày kế tiếp. Xin cảm ơn quý vị.